con dâu cả đặc thù và tai nạn kia, thì bà làm sao có thể để cô ta bước vào cửa? Tề Tuệ Phân lạnh lùng nghiêm mặt, xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách, lên lầu 2, dừng lại trước một cánh cửa. Nếu như cô không nhớ lầm thì đây chính là phòng mình. Cô đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt. Cô không biết nên dùng từ gì để hình dung anh ta. Khi ấy, thậm chí cô còn có cảm giác như mình bị chập mạch. Cô nghĩ hay là dùng từ hại nước hại dân đi. Mặt ví như trăng rằm đêm trung thu, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, mi như mực vẽ, đôi mắt phượng hẹp dài. Trong khoảnh khắc, cô không khỏi cảm ơn Tào Tuyết Cần tiên sinh đã để lại những từ hoa mỹ như vậy, để cô có thể dùng từ ngữ hình dung dung mạo yêu nghiệt của người đàn ông trước mặt này. Cô đứng ở miệng cửa, đột nhiên có chút hơi thất thố. Trong trí nhớ của Kiều Tịnh Hoàn lưu lại, hình ảnh của người đàn ông này rất ít. Cô không tin sống của một người đàn ông có dung nhan tuyệt mỹ như thế mà người phụ nữ nào không động lòng, trừ phi người đàn ông này có bản lĩnh làm cho người ta dễ dàng không chú ý. Đi ra ngoài, người đàn ông bỗng nhiên mở miệng hét lên. Cả người Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, không biết vì sao anh ta lại trở nên nổi nóng như vậy. Cô đột nhiên đóng cửa phòng, chuẩn bị rời khỏi, nhưng cảm thấy có điều gì đó không hợp à. Cô không phải là nên ở trong căn phòng này sao? Người đàn ông bên trong không phải là Cố Tử Thần sao? Nói đến cùng, cô và người đàn ông này cũng có chút duyên phận. Tuy rằng chưa từng gặp mặt anh ta, nhưng thời điểm cô còn là Hoắc Tiểu Khê, đã suýt nữa gả cho anh ta. Chuyện đời thật khó lường, sai sót ngẫu nhiên. Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên mở cửa phòng, sắc mặt của Cố Tử Thần rõ ràng không tốt, ngồi ở trên xe lăn hung hăng nhìn cô. Tôi không được ở đây sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cách vách, Cố Tử Thần lạnh lùng nói. Hóa ra là vậy. Cô lại lần nữa đóng cửa phòng. Ở cách vách thì ở cách vách, hung dữ như thế làm gì? Tính khí thật là hư. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Nhưng mà trong trí nhớ của cô, rõ ràng là căn phòng này, Kiều Tịch Hoàn chết tiệt, không biết đã để lại trí nhớ gì cho cô nữa. Cô đẩy cửa phòng cách vách ra. Phòng này dĩ nhiên nhỏ hơn phòng kia, chỉ đơn giản có một chiếc giường, một bàn trang điểm và một tủ quần áo. Cả người cô đều rất bẩn, tìm một bộ áo ngủ để đi tắm rửa. Nhưng mà nhà tắm ở chỗ nào? Ngay cả phòng tắm trong phòng cũng không có. Cô tìm kiếm khắp nơi, sau đó chỉ đành phải đẩy cánh cửa phòng lúc nãy ra. Hiển nhiên đại thiếu tàn tật cũng nhìn thấy cô, sắc mặt lại thay đổi. Tôi cũng không muốn xuất hiện. Tôi cho rằng đây là phòng tắm, tôi muốn tắm rửa. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết nói gì hơn. Ở chỗ đó, đại thiếu tàn tật giơ tay lên, rất cao ngạo chỉ vào một cửa phòng khác. Kiều Tịch Hoàn lập tức đi ra. Thì ra phòng của cô và phòng này liên thông với nhau. Có lẽ phòng này đã ngăn ra một cái cách vách để làm phòng của cô. Trước kia cô chắc chắn mình với đại thiếu tàn tật này ở chung với nhau. Nhưng vì sao khi trở về lại bị anh ta chán ghét như thế? Tuy rằng một giây vừa rồi cô còn cảm thấy may mắn, bởi vì không cần thiết phải ngủ chung giường với anh ta. Cho dù người đàn ông này bất lực, nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu. Giờ phút này cô có cảm giác mình bị khi dễ. Cô muốn nói, cô thực sự cực kỳ khó chịu. Cô kiềm chế cảm xúc của mình, mở vòi sen, chuẩn bị tắm rửa. Trong phòng tắm, cô tắm rất nghiêm túc. Phải biết rằng ở trong tù cũng không có cơ hội được tắm rửa như thế này. Xong rồi, cô thay bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt. Trước kính thủy tinh lớn trong phòng tắm, xuất hiện một gương mặt đã không còn xa lạ với cô. Cô nhìn chính mình ở trong gương. Kiều Tịch Hoàn có một khuôn mặt diễm lệ khiến người ta giật mình. Khuôn mặt mặc dù không trang điểm, nhưng ngũ quan hoàn mỹ đến độ không thể soi mói. Vóc người quyến rũ. Được rồi, cô không thể không thừa nhận, Hoắc Tiểu Khê cô không xinh đẹp bằng Kiều Tịch Hoàn. Cô nhìn ngắm khuôn mặt mình mới ở trong gương, sau đó mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Đại thiếu tàn tật đã đi đâu mất rồi. Cô cũng không có hứng thú với anh ta. Cô trở về căn phòng đáng thương của mình, nằm ở trên giường. Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Cô nghĩ cô rất cần được nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh đi vào giấc ngủ, nhưng mà ngủ cũng không an ổn như trong tưởng tượng. Cô cảm thấy có thứ gì đó đang không ngừng quấy nhiễu trên người mình, khiến cả người cô không được tự nhiên. Cô đang ngủ, không ngừng dãy giụa. Cô đột nhiên mở to mắt, nhìn xuống thấy một người đàn ông đang đè lên thân thể cô. Môi miệng không ngừng cắn mút lên cổ cô. Thậm chí tay của anh ta đã luồn vào trong áo ngủ mà cô không có mặc áo ngực. Ai? Cô đột nhiên đẩy người đàn ông trước mặt ra. Người đàn ông khẽ cúi đầu, mái tóc thưa thớt ở phía trước che khuất ánh mắt anh ta. Chỉ nhìn thấy khóe miệng anh ta cong lên một độ cong vô cùng tà ác. Tựa hồ trầm mặc 2 giây, tiếng nói từ tính của anh ta mới vang lên. Sao? 3 năm không gặp, nhanh như vậy đã quên tôi? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, cười đến mức rất yêu nghiệt, cười đến mức rất hư. Cố Tử Tuấn, tam thiếu Cố gia. Đầu của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút dao động. Tôi nghĩ cô được lắm. Bộ dạng của Cố Tử Tuấn tà khí, từng chút nhích lại gần thân thể cô. Cố tam thiếu, Kiều Tịch Hoàn gọi anh. Mày của Cố Tử Tuấn khẽ nhếch lên. Tôi rất mệt, Kiều Tịch Hoàn nói. Cho nên cô đang từ chối tôi. Khóe miệng của Cố Tử Tuấn nhếch lên, nhìn không ra cảm xúc của anh ta. Anh của anh đang ở bên ngoài, Kiều Tịch Hoàn từ chối nói. Khi nào thì cô bắt đầu để ý đến cảm nhận của anh ấy? Trái lại, Cố Tử Tuấn càng cảm thấy hứng thú nhìn cô. Hoặc là nói cách khác, anh trai của tôi khi nào thì để ý đến cô? Khóe miệng của anh ta cười càng sâu thêm. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cô ở Cố gia rốt cuộc có cuộc sống như thế nào? Khóe miệng nhếch lên, không khỏi cười một tiếng. Thanh âm kiều mị nói. Ngày đầu tiên trở về, tôi không muốn làm lớn chuyện. Thông minh hơn rồi đấy. Cố Tử Tuấn vuốt ve khuôn mặt cô, từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở cánh môi của cô, phủ lên môi của cô, cường thế chui vào bên trong. Hôm nay tạm tha cho cô. Cô nhìn Cố Tử Tuấn bước xuống giường. Khi ra khỏi phòng cô hơi thở dốc một hơi. Khối thân thể này cấu kết với Cố Tử Tuấn sao? Sau khi bị Cố Tam Thiếu giày vò một trận, cô không thể nào ngủ tiếp được. Cho nên cô xuống giường, đi vào phòng tắm, rửa sạch hết những nơi mà anh ta từng đụng chạm, thay đổi một bộ quần áo khác, rồi đi ra khỏi phòng tắm. Đại viện của Cố gia không quá lớn, nhưng nhiều người sống chung một nhà cũng không chật lắm. Đồ trang trí trong nhà cũng thuộc loại xa hoa bậc nhất. Cô đi từng bước một trên thang lầu, dưới hành lang. Từ nhỏ, phạm vi sinh hoạt của cô rất đơn giản. Trong nhà cũng tương đối khá. Bố mẹ dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, không có bất kỳ quan hệ với nhà giàu có. Sau khi cô tốt nghiệp đại học thì tiếp nhận công ty của bố mẹ. Dưới sự giúp đỡ của Tề Lăng Phong, mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí tài sản của công ty không thua kém bất kỳ nhà quý tộc giàu có nào ở Thượng Hải. Trở thành người trên người, chẳng qua là cô không nghĩ tới khi có được tất cả mọi thứ cũng là lúc kết thúc sinh mệnh của mình. Cô đã từng yêu rất sâu đậm như vậy, dụng tâm như thế, nhưng chỉ đổi lại một câu. Hoắc Tiểu Khê, kiếp này tôi chưa bao giờ yêu cô. Chưa bao giờ. Có thể nhìn thấy cô chết là chuyện vui nhất trong đời tôi. Tề Lăng Phong, có phải bây giờ anh đang rất vui vẻ không? Ôm người phụ nữ mình yêu, đoạt đi tài sản của tôi, chính là cuộc sống người trên vạn người mà anh mong muốn. Cô mím môi, khống chế cảm xúc của bản thân mình. Trong phòng khách không có một bóng người. Cô đi theo phòng khách lạnh lẽo, đi lên phía vườn hoa. Trong vườn hoa, màu xanh của hoa cỏ mọc thành từng bụi. Bể bơi ngoài trời xa hoa, đường nhỏ tao nhã để chạy điền kinh. Đèn đường để nghiên cứu và một nhà kính trồng hoa làm cho người ta có chút khiếp sợ. Bên trong nhà kính có đủ loại hoa chân quý thi nhau đua nở. Bất kể có phải là mùa hoa của nó hay không, bọn chúng đều nở rộ một cách rực rỡ. Mùi phấn hoa quá nồng. Thực ra cô cũng không thích những sinh mệnh ngắn ngủi như thế. Nhưng vào lúc này cô lại khom lưng, cúi đầu xuống để ngửi hương thơm của đóa hoa màu lam ở trước mặt. Anh thích hoa? Cố đại thiếu gia lúc này không ngồi trên xe lăn, mà ngồi ở trong khóm hoa, tự mình cắt tỉa cho hoa. Anh quay đầu nhìn cô một cái, lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc, giả vờ như không có nghe thấy câu hỏi của cô. Nói cho anh biết một bí mật, cô cười nói, không chút để ý. Sắc mặt của Cố Tử Thần không tốt, tựa hồ không có hứng thú với bí mật của cô. Kiều Tịch Hoàn cũng không để ý, tự nhiên nói, lúc tôi ở trong tù, từng bị một phạm nhân đánh bị thương ở đầu, phải khâu 3 mũi. Bây giờ miệng vết thương vẫn còn, cho nên đầu của tôi, cô chỉ vào đầu của mình, có chút vấn đề. Nói đến đây, cô cần phải cảm ơn người phạm nhân đó, bởi vì cô đã trùng sinh rồi. Cô nghĩ Cố Tử Thần không có hứng thú với cô. Không những không có hứng thú mà còn bài xích. Cô xoay người muốn đi ra khỏi nhà kính. Kỳ thật cô chẳng thích tiếp xúc với những người lạnh lùng, cho dù người đó là chồng của cô đi chăng nữa. Đỡ tôi một chút. Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp của Cố Đại Thiếu. Kiều Tịch Hoàn do dự một chút nhưng vẫn đi qua đỡ anh đứng dậy. Cô vẫn cho rằng anh rất gầy, bởi vì quanh năm không vận động cho nên cơ thể yếu đuối. Không nghĩ rằng sức nặng cả người anh áp lên người cô khiến cô cảm thấy anh rất cường tráng. Hơn nữa anh cũng không lùn, ít nhất cũng phải cao hơn 1m8. Cô hơi thở dốc một chút. Giúp tôi nhặt tờ báo dưới đất lên, Cố Đại Thiếu nói, trong giọng nói không nóng không lạnh, dường như còn mang theo mệnh lệnh. Kiều Tịch Hoàn không tính toán. Trong khoảnh khắc nhặt tờ báo lên, đôi mắt cô căng thẳng. Tiêu đề tờ báo cô quá mức quen thuộc. Cô nhặt tờ báo lên đưa cho anh, giả vờ thờ ơ nói, anh nghĩ sao về vụ tai nạn này? Vụ tai nạn gì? Cố Tử Thần nhíu mi. Tôi rất ít khi xem báo, chỉ tùy tiện lấy một tờ báo để lót làm chỗ ngồi thôi. Cô gái này, Kiều Tịch Hoàn chỉ vào trong cô gái ở trong hình, cô ta từng có hôn ước với anh mà. Cố Tử Thần cúi đầu nhìn vào tấm hình mà cô chỉ. Chuyện cũng đã qua rồi, đối với chuyện ở bên ngoài tôi không có hứng thú lắm. Kiều Tịch Hoàng im lặng mím môi. Cố Tử Thần lạnh lùng nghiêm mặt đẩy xe lăn của mình đi ra ngoài. Khi đi ra khỏi nhà kính, anh cầm tờ báo ném vào trong thùng rác. Kiều Tịch Hoàn một mực im lặng nhìn hành động của anh. Cố Tử Thần, rốt cuộc anh là người như thế nào? Không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, cũng không tỏ ra quen biết cô. Thật là một người kỳ lạ. Cô cắn môi, đôi mắt trở nên khẩn trương. Cố Tử Thần đi ra khỏi nhà kính, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn Kiều Tịch Hoàn vẫn đứng ngay tại chỗ như cũ. Chuyện của anh và Hoắc Tiểu Khê, ngoại trừ cha mẹ anh, trong nhà này còn có ai biết? Đó là đoạn hôn ước của rất nhiều năm về trước, đôi bên chưa từng gặp mặt. Nhưng bố của Hoắc Tiểu Khê vì muốn có được một hợp đồng mua bán đã đồng ý đem con gái gả cho một người tàn tật như anh. Kết quả Hoắc Tiểu Khê theo đuổi tình yêu hạnh phúc của mình, còn anh bị cô vứt bỏ. Sau đó Kiều Tịch Hoàn xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn cam tâm tình nguyện gả cho anh sao? Không có một người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện gả cho anh. Chẳng qua chỉ vì liên minh thương mại, để đôi bên cùng đạt được lợi ích mà thôi. Lần này Kiều Tịch Hoàn trở về, dường như có gì đó thay đổi. Hay là cô ta đang giấu giếm sự thật gì đó? Kiều Tịch Hoàn ở lại trong nhà kính không bao lâu, rồi trở lại phòng khách. Đại phu nhân của Cố gia Tề Tuệ Phân và nhị thiếu phu nhân Ngôn Hân Đồng đã dạo phố trở về. Nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, Ngôn Hân Đồng nhiệt tình mở miệng nói, đây không phải là chị dâu sao? Em quên mất, hôm qua chị mới ra tù, chị có khỏe không? Thanh âm nhu mì điềm đạm, mềm mại, yếu ớt. Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng, trong lòng cô bỗng nhiên giật mình một cái. Là hận sao? Kiều Tịch Hoàn hận Ngôn Hân Đồng. Chị dâu, mới ra tù nên đầu bị chậm chạp, hay là tai có vấn đề? Em đang nói chuyện với chị đấy. Ngôn Hân Đồng cười đến mức thật dễ nghe, nhưng giọng nói lại tràn đầy châm chọc. Tôi đang nghĩ 3 năm không gặp, em dâu vẫn trẻ tuổi, xinh đẹp giống như lúc tôi rời đi. Kiều Tịch Hoàn quyết định trước tiên là phải tìm hiểu cô gái này, cho nên cười hết sức ngọt ngào. Nhìn đến xuất thần, cho nên nhất thời không nghe thấy em dâu nói gì. Ngôn Hân Đồng nghe Kiều Tịch Hoàn nói vậy, cả người không nhịn được có chút đắc ý. Ai nói Ngôn Hân Đồng trông cô xinh đẹp bằng Kiều Tịch Hoàn? Cô không tin một người phụ nữ từng ngồi tù còn có thể gây ra sóng gió gì. Xinh đẹp thì sao? Không phải chỉ là một phế vật thôi sao? Sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi nhà họ Cố. Chẳng qua là bắt đầu từ khi nào cô ta lại biết ăn nói như thế? Nhớ ngày đó ở Cố gia, Kiều Tịch Hoàn là một người nhát gan, sợ phiền phức, không thích nói chuyện, không thích chỗ đông người. Trong nhà hệ có bữa tiệc liên hoan nào đều do nhị thiếu phu nhân cô đứng ra sắp xếp. Kiều Tịch Hoàn căn bản chỉ để trang trí, không đảm đương nổi vị trí dâu trưởng của Cố gia. Bà nội, mẹ. Bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm non nớt, có chút kích động của trẻ con. Vài người ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ngoài cửa có 3 đứa trẻ mới đi học về, lưng đeo túi sách nhỏ, đều chạc khoảng 5 tuổi. Chúng con về rồi. Đi tuốt ở đằng trước là một đứa bé trai trắng trẻo mập mạp giống trẻ con, tóc hơi dài, kiểu tóc thời thượng, mặt đỏ bừng, rất đáng yêu. Theo phía sau là một bé gái có khuôn mặt giống hệt với bé trai, thắt hai cái bím xinh, xõa ngang vai, rõ ràng là một cặp sinh đôi. Đi sau cùng là một bé trai khác, bé trai ấy rõ ràng rất đen, rất gầy, giống như một con khỉ con bình thường. Trên mặt không có nụ cười như hai đứa trẻ phía trước, không có sức sống giống như một đứa trẻ bình thường nên có. Hai đứa trẻ ở phía trước được Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Phân ôm ở trong ngực, khỏi nói cũng biết thân thiết cỡ nào. Mà hai người kia dường như cũng quên mất sự tồn tại của khỉ con, yêu thương ân cần hỏi han hai đứa trẻ sinh đôi mà thôi. Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn, thì bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói nho nhỏ. Mẹ. Khỉ con gọi cô, nhưng rõ ràng giọng nói rất xa lạ. Khỉ con Cố Minh Lộ, năm nay 5 tuổi, là con trai của Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần. Cô cau mày, con còn nhớ mẹ sao? Khỉ con cắn môi, cậu bé hẳn không nhớ gì mới đúng. Bởi vì thời điểm Kiều Tịch Hoàn đi tù thì Cố Minh Lộ mới được 2 tuổi. Nghe nói hôm nay mẹ ra tù, người lạ ở trong nhà thì cũng chỉ có mẹ. Khỉ con nhỏ giọng giải thích, logic vẫn còn được. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Mẹ, con có bài tập, con lên lầu làm bài trước. Cố Minh Lộ nói. Ừ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ đi lên lầu, một bóng dáng nhìn qua thật cô độc. Trái lại, ở giữa phòng khách, bé trai Cố Minh Lý và bé gái Cố Minh Nguyệt lại được đối xử hoàn toàn khác biệt. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, thái độ của thằng bé rõ ràng chứng minh thằng bé không có chút tình cảm gì với cô, trong lòng bỗng cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu, cũng chỉ có thể tạm thời khó chịu. Buổi tối, cả gia đình ngồi quây quần bên bàn cơm. Sự trở về của cô cũng không làm thay đổi gì lớn trong gia đình. Thậm chí, ngay cả trưởng bối lớn nhất trong nhà là Cố Diệu Kỳ cũng không thèm hỏi thăm cô một câu. Sau khi ăn cơm chiều, người một nhà tụ tập ở phòng khách xem TV. Đương nhiên, Cố Đại Thiếu tính tình cổ quái sẽ không nán lại dưới lầu lâu. Cơm nước xong xuôi, anh ta đã vào thang máy chuyên dụng để trở về phòng. Cố Nhị Thiếu nghe nói ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, vài ngày nữa mới có thể trở về. Cố Tam Thiếu ham chơi, buổi tối không có về nhà ăn cơm. Ở nhà chỉ có hai người con gái chưa lấy chồng, cả hai vẫn còn đang học đại học, vì thế không có về nhà. Kênh Tài chính và Kinh tế, phân tích xí nghiệp Hoắc Thị. Tề Long Phong đã được trở thành giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị. Vụ án của cả nhà Hoắc Thị cuối cùng cũng được kết án là tai nạn giao thông bình thường. Nụ cười của Tề Long Phong rực rỡ bao nhiêu thì lửa hận trong lòng cô càng cháy rực bấy nhiêu. Đáng tiếc cho Hoắc Tiểu Khê. Ngôn Hân Đồng nhìn tin tức, đột nhiên cảm thán. Con thì biết cái gì? Tề Tuệ Phân bỗng nhiên nói, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Ngôn Hân Đồng ngẩn ra, cô mờ mịt nhìn Tề Tuệ Phân. Cô chẳng qua chỉ tì tuyện cảm thán một câu mà thôi. Công ty Hoắc Thị là do Hoắc Tiểu Khê sáng lập ra sao? Nếu như không có Tề Long Phong cháu của mẹ, một đứa con gái làm sao có bản lĩnh? Tề Long Phong là cháu của bà ta. Cô và Tề Long Phong đã quen biết nhau được 10 năm. Cô không hề biết anh ta có một người cô. Các người im lặng một chút có được không? Xem tin tức cũng không được yên. Sắc mặt của Cố Diệu Kỳ trở nên lạnh lùng. Hai người kia đều ngậm miệng lại. Kiều Tịch Hoàn mím môi, im lặng rời khỏi phòng khách. Quả nhiên, biết được càng nhiều, trong lòng càng nguội lạnh. Cô đi lên lầu, trong đầu đang nghĩ đến sự việc vừa rồi, bất giác đã đến trước cửa phòng của Cố Tử Thần. Cô vội đẩy cửa phòng ra, một ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy đùi của anh ta phơi bày ra bên ngoài, bộ phận quan trọng bị quấn băng lại. Nhìn đủ chưa? Sắc mặt của Cố Tử Thần lạnh lùng. Nhìn đủ rồi, Kiều Tịch Hoàn theo bản năng trả lời. Đi ra ngoài. Cố Tử Thần giống to. Người con gái quỳ gối bên chân của Cố Tử Thần, nếu cô nhớ không lầm thì cô ấy tên là Tiểu Linh, 20 tuổi, là người hầu trong nhà. Cô ấy đang massage nửa thân dưới cho Cố Tử Thần. Vì để đề phòng cơ bắp suy kiệt, cho nên phải làm một số động tác massage huyệt vị tương ứng. Kiều Tịch Hoàn bím môi, trở lại phòng. Tính cách của Cố Đại Thiếu Gia xấu như vậy, thảo nào Kiều Tịch Hoàn trước đây nhát gan, sợ phiền phức lại sợ anh ta như thế. Cô nằm ở trên giường, trở mình rồi chìm vào giấc ngủ. Không cần nghĩ gì hết, nếu như không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Một vài hình ảnh ngọt ngào vui vẻ,

trang điểm cho mình xinh đẹp một chút, đừng làm mất mặt. À, dạ được. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Hai người cùng nhau ngồi vào xe hơi chuyên dụng của Cố gia, dọc đường cũng không nói gì. Ngôn Thân Đồng tự hồ không muốn nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn, cả người vẫn luôn im lặng, thi thoảng sẽ nhìn di động để soi gương. Ngôn Thân Đồng cho tới nay đều có cảm giác về sự ưu việt, tự cho mình là hơn hẳn người khác. Cô gả vào nhà họ Cố trễ hơn Kiều Tịch Hoàn, nhưng vừa vào cửa đã được Tề Tuệ Phân yêu thích. Năm thứ hai lại sinh cho Cố gia một cặp song sinh, một trai một gái, làm cho hai vị lão nhân gia của Cố gia hết sức vui vẻ, cho nên đối xử với cô ta cũng tốt hơn. Ngôn Hân Đồng cũng tự cho mình là thanh cao, chưa bao giờ xem Kiều Tịch Hoàn là chị dâu của mình, cũng chưa từng xem chị ta là dâu trưởng của Cố gia. Ngược lại, thường xuyên lăng mạ, khi dễ cô ta, bởi vì ghen tị cô ta xinh đẹp hơn mình. Trước đây, Kiều Tịch Hoàn cũng chỉ có thể nén giận, bởi vì cô biết mình không có địa vị ở Cố gia, cho nên không dám nói gì. Nhưng mà, trước kia, Kiều Tịch Hoàn đối với Ngôn Hân Đồng dường như là rất hận. Vì sao phải hận một người như vậy? Kiều Tịch Hoàn vốn phải quen với cuộc sống bị người khác ức hiếp rồi chứ. Nhưng chỉ riêng với Ngôn Hân Đồng, hình như Kiều Tịch Hoàn trước đây không hề buông bỏ hận thù. Cô cắn môi, nhíu mày, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Hai người đến cửa hàng tốt nhất ở Thượng Hải, hướng tới khu chuyên khu lễ phục. Ngôn Hân Đồng vừa mới đi vào, đã có người phục vụ nhiệt tình chạy đến. Nhị thiếu phu nhân, tới chọn lễ phục sao? Đêm nay trong nhà tôi có bữa tiệc. Đối với những sự nhiệt tình của người phục vụ, Ngôn Hân Đồng chỉ tỏ ra lạnh nhạt. Đúng lúc, ngày hôm nay cửa hàng của chúng tôi mới nhập về mấy mẫu mới. Nếu phối hợp với vóc dáng nhã nhặn của cô, nhất định sẽ rất hoàn mỹ. Cô qua đó nhìn xem. Hoàn toàn là hàng mới nhất, đảm bảo sẽ khiến cô hài lòng. Người phục vụ nhiệt tình giới thiệu. Ngôn Hân Đồng bộ dạng ngạo mạn đi theo người phục vụ sang một bên. Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn bị bỏ quên. Cô nhìn những người trước mặt đi ra, cười nhạt một chút, sau đó tự nhìn mình qua khu lễ phục khác, nhìn một chút. Bên cạnh có người phục vụ nhìn thấy cô, nhưng cũng không bước lên tiếp đón. Họ cho rằng cô chỉ là tùy tùng đi theo Ngôn Hân Đồng tới thôi. Cô mím môi, nhìn chiếc váy lễ hội cúp ngực màu trắng, chỗ lồng ngực đính rất nhiều kim cương. Ánh đèn chiếu lên bộ lễ phục, nhìn rất óng ánh trong suốt. Tề Lăng Phong nói, khi cô mặc bộ lễ phục này vào, giống như thiên sứ lọt xuống trần gian, xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp đến mức khiến cho người ta hận, không thể ôm ở trong lòng, ngậm ở trong miệng. Người đàn ông đã từng nói những lời ngon ngọt, thề non hẹn biển bên tai cô, lại dùng hai tay nhuốm đầy máu tươi, từng chút phá hủy tất cả con người cô. Thế nào? Nhìn chúng bộ lễ phục này sao? Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm của Ngôn Hân Đồng. Kiều Tịch Hoàn mới hoàn hồn. Cô không để lại dấu vết, nở nụ cười. Chỉ tùy tiện xem thôi. Tùy tiện nhìn. Ngôn Hân Đồng cười lạnh. Bộ lễ phục này đã sớm có người đặt rồi. Chị mua không nổi đâu. Những viên kim cương đính ở trước ngực đều là thật. Mỗi viên đều có giá trị liên thành. Hơn nữa là sản phẩm làm bằng thủ công nhập khẩu từ Paris sang. Nên tự biết thân biết phận đi. Nói xong, Ngôn Hân Đồng bước đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ lễ phục. Đúng vậy, bộ lễ phục này thuộc về Hoắc Tiểu Khê. Là Tề Long Phong đích thân đến Paris để nhờ nhà thiết kế dựa theo số đo của Hoắc Tiểu Khê để may. Tề Long Phong từng mang cô đến đây để thử một lần. Lần đó được bọn họ đang bàn đến chuyện kết hôn. Kiều Tịch Hoàn, cô chọn xong lễ phục chưa? Cách đó không xa, truyền đến giọng nói khó chịu của Ngôn Hân Đồng. Kiều Tịch Hoàn mím môi, đi qua một bên. Ngôn Hân Đồng đã chọn xong một bộ lễ phục dài màu đen, cổ chữ V khoét sâu. Dáng người của Ngôn Hân Đồng tuy mảnh khảnh, nhưng cũng đầy đặn. Không hề giống với người mẹ đã sinh hai đứa con. Chăm sóc vô cùng tốt. Bộ lễ phục màu đen này vừa khéo, có thể làm tôn lên dáng vẻ thướt tha của cô ta. Người phục vụ không ngừng khen ngợi bên tai. Trên mặt Ngôn Hân Đồng đương nhiên lộ ra nụ cười hài lòng. Cô còn không chọn đi, chọn xong còn phải trang điểm. Cô bắt tôi chờ, cô bao lâu? Vị tiểu thư này cũng cần sao? Người phục vụ vội vàng hỏi. Cái gì mà tiểu thư? Cô ta là đại thiếu phu nhân của Cố gia. Ngôn Hân Đồng có chút châm biếm nói, sau đó cười hết sức cố ý. người phục vụ ở đây biết tin tức bát quái của nhà giàu còn nhiều hơn những người trong cuộc. Nghe Ngôn Thần Đồng nhắc như vậy, người phục vụ lập tức biết Kiều Tịnh Hoàn là ai, chính là chuyện cười trong giới thượng lưu. Đại thiếu phu nhân, xin mời bên này. Người phục vụ nén cười, không chút để ý gọi. Người phục vụ dẫn cô đến khu lễ phục, cấp bậc rõ ràng thấp hơn Ngôn Thần Đồng mấy phần. Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút, không có cái khác sao? Cái này thích hợp với cô. Người phục vụ nói thẳng. Cô nói, Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, ngữ điệu khiến người ta không rét mà run. Người phục vụ ngẩn ra. Không phải mọi người đều đồn, nói là đại thiếu phu nhân của Cố gia nhu nhược, yếu đuối, sợ phiền phức sao? Tôi... Người phục vụ bỗng nhiên lắp bắp. Ông chủ của các người đâu? Đại thiếu phu nhân. Gọi ông chủ của các người đến đây. Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng. Người phục vụ nắm chặt ngón tay. Thế nào? Muốn tôi tự mình đi gọi sao? Không phải, đại thiếu phu nhân. Nếu như người không thích lễ phục bên này, chúng ta có thể chọn cái khác. Đại thiếu phu nhân, mời. Người phục vụ vội vàng nói. Bất kể là ai, nhưng làm không tròn nhiệm vụ của người phục vụ thì là lỗi của bản thân mình rồi. Vốn tưởng rằng cô kinh hãi, cắn cắn môi, kinh hãi nhìn vị đại thiếu phu nhân này không giống như trong lời đồn. Kiều Tịch Hoàn đi theo người phục vụ đi chọn lễ phục khác. Người phục vụ rõ ràng đối với cô cung kính hơn rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn chọn một bộ lễ phục gia hội ngắn màu trắng bạc, bó sát người, xinh đẹp, không có quá nhiều đồ trang trí rườm rà. Bởi vì dáng người và dung mạo của Kiều Tịch Hoàn xinh đẹp, vì thế không thích hợp với kiểu quần áo phức tạp, nhìn rất dung tục. Bộ lễ phục này vừa đơn giản, không những có thể phác họa dáng người hoàn mỹ của cô, mà còn làm nổi bật dung mạo xinh đẹp của cô. Cho nên, khi cô mặc bộ lễ phục này đi ra, mặc dù không trang điểm, nhưng cũng thu hút ánh nhìn của bốn phía. Ngôn Hân Đồng tỏ rõ ràng ghen tị, rất ghen tị. Đôi mắt của cô ta căng thẳng, hung hăng nhìn người phục vụ đang chỉnh sửa lễ phục cho Kiều Tịnh Hoàn. Rõ ràng cô ta bảo cô ta chọn đồ ở khu hàng xấu thôi mà. Người phục vụ cúi đầu không dám nhìn thẳng. Không phải là cô không biết, nhưng đại thiếu phu nhân này không phải là nhân vật dễ chọc. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trước gương trang điểm. Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt của Ngôn Hân Đồng, chỉ là cô không muốn quan tâm. Dáng vẻ xinh đẹp như vậy còn bị người khác ức hiếp. Kiều Tịch Hoàn cô là heo à? Cô mím môi, nhìn một người có vẻ giống như chuyên viên trang điểm đang tiêu sái đến gần. Kiều Tịch Hoàn cười nói, tự tôi làm được rồi, cảm ơn. Nhân viên trang điểm sững sờ, liếc mắt nhìn Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng châm chọc nói, tự cô trang điểm. Lúc nãy mẹ giao cho tôi giúp cô trang điểm cho đẹp một chút. Nếu như cô trang điểm không đẹp, mẹ mà trách mắng, cô có chịu trách nhiệm nổi không? Tự tôi chỉ chịu trách nhiệm, không liên lụy đến cô. Kiều Tịch Hoàn cười, nói từng câu từng chữ. Ngôn Hân Đồng đảo mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Nghĩ thầm, Kiều Tịch Hoàn chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc, không có bản lĩnh gì cả. Cô sẽ chờ xem cô ta làm như thế nào. Ngôn Hân Đồng và nhân viên trang điểm có mánh khóe gì, cô không cần nghĩ cũng biết. Không tồi, lúc cô du học ở Pháp, có quen một người bạn cũng học được vài cách trang điểm. Đúng lúc có thể phát huy tác dụng rồi. Cô rất chăm chú trang điểm cho bản thân mình. Diện mạo của Kiều Tịch Hoàn vốn xinh đẹp, cho nên không cần trang điểm quá mức tinh xảo. Cô chỉ nhẹ nhàng dập một ít phấn, rồi trang điểm nhẹ một chút. Vì thế khi Ngôn Hân Đồng trang điểm xong, cô cũng dừng bút. Khi Ngôn Hân Đồng đang dương đương tự đắc, hả hê nhìn mình trong gương, vừa quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt tinh xảo của Kiều Tịch Hoàn. Khuôn mặt của cô ta trầm xuống, trong mắt lóe lên tia ác độc. Kiều Tịch Hoàn làm bộ như không nhìn thấy, cười nói, em dâu, cũng trang điểm xong rồi, thời gian không còn sớm, về thôi. Ngôn Hân Đồng mặt lạnh nhìn nét tươi cười hồn nhiên của Kiều Tịch Hoàn. Cô ta nghiến răng, cho dù có thay đổi thì 3 năm trước Kiều Tịch Hoàn không phải là đối thủ của cô, 3 năm sau cũng vậy. Hai người trên đường đi về cũng không nói gì, một đường trở về biệt thự. Trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa, toàn bộ đại sảnh đều được trang hoàng tươm tất. Nhưng mà bây giờ còn sớm, khách mời vẫn còn chưa tới. Tề Tuệ Phân tựa hồ hơi mệt mỏi ngồi dựa trên sofa, nhìn hai con dâu quay về, đôi mắt bà dừng lại một chút. Dáng vẻ của hai người rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Trước đây bà sẽ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn quá mức xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy hơi dung tục. Ngôn Hân Đồng thì ngược lại,

Ngôn Hân Đồng luôn ở đại sảnh chào đón khách khứa, mệt mỏi một buổi tối. Lợi dụng thời gian rảnh rỗi, cô ta trốn ra vườn hoa phía sau để thoáng khí. Thật là đáng tức giận. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ đó bình thường chỉ biết trốn ở trong góc, không ai biết đến. Hôm nay lần đầu tiên cùng cô ta chào đón khách khứa, tiếp đón thì thôi, nhưng cử chỉ động tác đều rất tự nhiên, ưu nhã, khắp nơi chu toàn. Mới đầu, Tề Tuệ Phân còn có ý ngăn cản Kiều Tịch Hoàn đảm nhận công việc này. Nhưng mà sau khi nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên, thuần thục của cô, thì hết sức vui mừng, gật gật đầu. Hơn nữa, rõ ràng phần lớn, tầm mắt của mọi người đều đặt lên người của Kiều Tịch Hoàn. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu. Ngôn Hân Đồng cắn môi, đi về hướng vườn hoa phía sau. Đôi mắt chợt dừng lại một chút, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một độ cong. Kiều Tịch Hoàn bị tôi bắt gặp, rồi cô sẽ biết kết cục của mình có bao nhiêu bi thảm. Khoảnh khắc ấy, dường như cô ta cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa, xoay người đi về phía đại sảnh. Tề Tuệ Phân bây giờ đang cùng ở với Cố Diệu và một đối tác làm ăn đang nói chuyện phiếm. Ngôn Hân Đồng trực tiếp đi qua, kéo tay bà, nói nhỏ bên tai bà. Mẹ, đi theo con. Đôi mắt bà hơi căng thẳng, sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng trách cứ. Không thấy mẹ đang bận sao? Có việc gấp, mẹ đi theo con đi. Ngôn Hân Đồng kiên quyết. Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu Kỳ và vị khách trước mặt, khéo léo nở nụ cười. Sau đó đi theo Ngôn Hân Đồng đến vườn hoa. Làm gì? Đi được một đoạn, sắc mặt của bà càng trầm, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc. Con vừa mới đến vườn hoa, thấy được. Ngôn Hân Đồng muốn nói lại thôi. Thấy cái gì? Cứ ấp a ấp úng. Kia, mẹ. Người nhìn đi rồi biết. Ngôn Hân Đồng kéo tay bà đi tiếp. Tề Tuệ Phân nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng là một người có chừng mực, nếu như không phải gặp chuyện gì đó, nhất định sẽ không dám, không có lễ độ như thế. Đường đột kéo bà rời khỏi đại sảnh. Hai người cùng nhau đến vườn hoa. Trong lòng cô ta mừng rỡ như điên, nghĩ lần này Kiều Tịch Hoàn chắc chắn sẽ tiêu đời rồi, dám dụ dỗ em chồng của mình. Cô không tin cô ta sẽ không bị đuổi khỏi nhà họ Cố. Mẹ, mẹ nhìn Kiều Tịch Hoàn và Tử... Thanh âm vui vẻ, bỗng nhiên im bặt. Cô chợt im lặng, ngơ ngác nhìn tất cả, bỗng nhiên không nói lên lời. Dưới ánh trăng sáng, hòa lẫn với ánh sáng phát ra từ đèn neon. Ở một nơi mộng ảo như thế này, có hai người đang say sưa hôn nhau. Người phụ nữ ngồi xổm xuống, thân thể mềm mại dựa vào trong ngực của người đàn ông, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của anh ta. Nhìn qua rất keo sơn gắn bó. Hai người tự hồ nghe thấy chút tiếng động, chợt buông nhau ra. Người phụ nữ quay đầu, có chút ngượng ngùng, nhìn Tề Tuệ Phân và Ngôn Hân Đồng. Mẹ, con và tử thần... Thanh âm khó xử, cho dù là dưới bóng đêm, cũng có thể nhìn thấy đôi má phớt hồng, kiều diễm, ướt át. Mẹ, không phải, vừa rồi rõ ràng con nhìn thấy Kiều Tịnh Hoàn và Tử Tuấn hôn môi, không phải anh cả. Ngôn Hân Đồng vội vàng nói, có chút không tin vào mắt mình. Vừa rồi chính là Cố Tử Tuấn, vì sao bây giờ lại biến thành Cố Tử Thần? Em dâu, em đang nói gì thế? Chị và Tử Tuấn. Mẹ, con làm sao có thể với Tử Tuấn? Con biết rõ, chú ấy là em chồng của con mà. Cả người Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy hơi ủy khuất. Vì sao em muốn hãm hại chị? Mẹ, thật sự là... Kiều Tịch Hoàn không biết kiểm soát hành vi của mình. 3 năm trước, cô ta với Tử Tuấn đã... Đủ rồi. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân chợt trầm xuống. Ngôn Hân Đồng, mẹ vẫn luôn cảm thấy con là người có giáo dục. Cách đối nhân xử thế cũng rất giỏi, lại dám nói ra những lời như thế. Hôm nay con bị chúng ta sao? Tại sao lại không có chừng mực như vậy? Con có biết vừa rồi người khách mẹ với bố con tiếp quan trọng tới mức nào không? Ngược lại, con lại kéo mẹ ra đây để nghe con nói hiu nói vượn. Không phải đâu mẹ, mẹ tin con đi. Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ ghê gớm. Cô ta cấu kết với Tử Tuấn. Cô ta... Ngôn Hân Đồng có chút nóng nảy, hoàn toàn không suy xét đến hậu quả, bật thốt lên lời giải thích. Ngôn Hân Đồng, giọng nói của Tề Tuệ Phân cũng trở nên mạnh mẽ. Con đủ chưa? Trước đây không nói, con gây khó dễ cho chị dâu con khắp nơi. Mẹ nể tình con, có năng lực, có khả năng chia sẻ với mẹ, cho nên mới không so đo với con. Nhưng mà nhiều năm nay như vậy, con vẫn không thay đổi được tật xấu, đố kỵ của mình. Mẹ, con không có... Vành mắt của Ngôn Hân Đồng phiếm đỏ, nước mắt vờn quanh hốc mắt, nhìn qua rất ủy khuất. con đừng gây thêm phiền phức cho mẹ. Tề Tuệ Phân ném lại một câu, xoay người, chuẩn bị đi. Lại quay đầu, nói với Kiều Tịch Hoàn. Tình cảm vợ chồng các con khăng khít cũng là chuyện đáng mừng. Nhưng mà ở chỗ này, thôi, các con vui vẻ là được rồi. Sau đó rời đi. Tề Tuệ Phân thật là, bà ấy làm như người quái dị, như Cố Tử Thần, mới biết yêu lần đầu vậy. Mối tình đầu. Kiều Tịch Hoàn thậm chí cảm thấy có thể dùng từ này để hình dung người đàn ông thâm trầm quái dị này. Tề Tuệ Phân đi rồi, Ngôn Hân Đồng cũng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn rồi xoay người trở lại đại sảnh. Giờ phút này, sau khi khôi phục lại chút lý trí, Ngôn Hân Đồng biết nên lấy lòng Tề Tuệ Phân trước. Cho nên, không lâu sau, vườn hoa đã yên tĩnh trở lại. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nhìn bộ dáng hận đến nghiến răng nghiến lợi của Ngôn Hân Đồng. Không phải ai cũng dễ bắt nạt đâu, Ngôn Hân Đồng. Chơi đủ chưa? Phía sau truyền đến giọng nói vô cùng lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông đã sớm đen như đít nồi. Anh xem, tôi không phải đang đùa, đều do người trong nhà anh. Lần sau, đừng lợi dụng tôi. Tôi cho cô lời khuyên đấy. Cố Tử Thần gằn từng tiếng, lộ ra cảm giác lạnh lẽo như ác ma đến từ địa ngục. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn rời đi. Người đàn ông này, cô vuốt ve khóe miệng của mình. Khóe miệng bỗng nhiên cong lên. Tức giận đi, tức giận chết anh luôn đi. Cố Tử Thần nhìn qua vô cùng lạnh lùng. Không ngờ đôi môi lại nóng như vậy. Cô không tự giác cắn cắn môi. Kiều Tịch Hoàn, chị quả thật là đã thay đổi rồi. Từ phía sau bóng râm của cây hòe, Cố Tử Tuấn tiêu sái đi từng bước đến trước mặt cô. Đôi mắt của cô căng thẳng, hung hăng nhìn anh ta. Nếu như vừa rồi không phải nhìn thấy Ngôn Hân Đồng xuất hiện, cảnh tượng sau đó cô cũng không dám tưởng tượng. Cô mạnh mẽ đẩy Cố Tử Tuấn ra, lại nhìn thấy Cố Tử Thần mới đi ra khỏi nhà kính, cho nên linh quang chợt lóe. Một là có thể đánh bại mưu đồ của Ngôn Hân Đồng, hai là Tề Tuệ Phân nhìn thấy tình cảm của cô và Cố Tử Thần phát triển, muốn lấy lòng bà ta cũng dễ dàng hơn. Chỉ là chết tiệt, Cố Tử Thần, người đàn ông đó, lần đầu tiên cô chủ động đến gần anh ta đã bị anh ta đẩy một phát muốn văng ra. Phòng trừng, Cố Tử Tuấn ở bên cạnh nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Đương nhiên, cô cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, lại tiếp tục bước tới. Nhưng lần này đã học thông minh hơn, tay hung hăng ôm cổ anh, có đánh chết cũng không buông. Tất cả quá trình, cô mơ hồ đã dùng hết toàn lực. Kêu Tịch Hoàn. Không nghe cô mở miệng trả lời, Cố Tử Tuấn có chút khó chịu, mở miệng gọi tên cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn gằn từng tiếng. Thời điểm tôi ở trong tù, đầu tình bị thương, cho nên rất có nhiều chuyện mơ mơ hồ hồ. Tôi không biết giữa chúng ta có phải là đã từng phát sinh chuyện gì hay không. Nhưng bây giờ tôi muốn nói cho anh biết, giữa chúng ta chính là như vậy. Không thể có mối quan hệ gì khác. Bóng đêm mùa xuân thật sự rất đẹp. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Vườn hoa sau của Cố gia rất yên tĩnh. Đến mức có thể nghe thấy âm thanh gió phất qua mặt. Cố Tử Tuấn liên tục nhìn Kiều Tịch Hoàn, lặng lặng nhìn cô, thanh âm u ám, chậm rãi nói, chị thật sự đã thay đổi. Không phải lâu rồi không gặp, cũng không phải là thời gian 3 năm quá dài, mà là cô gái này đã thay đổi. Nói có chỗ nào khác là dung mạo hay là dáng người hay là cảm giác. Anh trao mày suy nghĩ sâu xa. Trong tù bị người ta hành hạ quá mức, có khả năng nơi này đã xảy ra vấn đề. Kiều Tịch Hoàn mí môi, chỉ đầu của mình. Ai đánh? Anh sẽ báo thù cho tôi sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi, khóe môi nhếch lên. Đâu có. Tôi sẽ bảo người đó cũng đánh cho tôi một trận. Bởi vì biến thành thông minh mà. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Không nói nữa, tôi vào phòng khách đây. Nếu không, tai vách mạch rừng. Này, chị thật sự không muốn... Cố Tử Tuấn hỏi cô. Không. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy nói, chuẩn bị làm vợ đảm mẹ hiền. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô. Làm dâu cả thật khó. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Làm sao không phải chứ? Đi vào đại sảnh, vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ. Kiều Tịch Hoàn tùy tiện cầm lấy ly rượu nhấp hai hớp, khóe miệng mím môi, mỉm cười. Trước đây, Hoắc Tiểu Khê không có sở thích gì đặc biệt. Một là rượu ngon, hai là Tề Lăng Phong. Mỗi lần cô nói như vậy, Tề Lăng Phong đều cau mày, nghiêm trang nói,

sắc mặt Tề Tuệ Phân trầm xuống. Lê tiểu thư, tôi nể tình cô là con gái của Lê lão gia, cho nên không muốn so đo với cô. Cô tốt nhất nên tự biết mình. Nói xấu sau lưng người khác hình như không phải là hành vi của một thục nữ nên có. Đêm nay cha mẹ cô không có ở đây, cô về đi, tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ cô sau. Gì à, con... Nơi này tạm thời không hoan nghênh cô. Tề Tuệ Phân ra lệnh đuổi khách rõ ràng. Vành mắt của Lê Hoan đỏ lên. Bị người khác đuổi trước mặt mọi người, là một tiểu thư trong giới thượng lưu, là ai cũng không thể chấp nhận được. Lê Hoan khóc lóc chạy ra ngoài. Thật ngại quá, chỉ là một chút sự cố thôi, đã quấy rầy đến nhã hứng của mọi người. Thật xin lỗi, nào, mời mọi người tiếp tục. Tề Tuệ Phân cười, khéo léo chào hỏi. Nhà giàu có đều là những người khéo léo. Một lát sau, cả đại sảnh đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Tề Tuệ Phân dẫn theo Kiều Tịch Hoàn đến chỗ Ngôn Hân Đồng, cách đó không xa. Lê Hoan là do con mời tới. Con... Ngôn Hân Đồng không nói lên lời. Thậm chí một màn vừa rồi cũng là do cô ta cố ý châm ngòi để Lê Hoan đi làm. Sau này, đừng có giao thiệp với những đám bạn đó, hạ thấp thân phận. Tề Tuệ Phân hung hăng nói. Mẹ, về sau con sẽ chú ý. Ngôn Hân Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt ác ý lại nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn. Trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Kiều Tịch Hoàn, đêm nay bởi vì cô mà tôi bị chỉ trích trước mặt Tề Tuệ Phân 2 lần. Cô nhớ kỹ đó cho tôi. Kiều Tịch Hoàn tự hồ cũng không để ý, cười hết sức đúng mực. Có lẽ cũng còn lần thứ 3 nữa không chừng. Nhạc đệm nho nhỏ vừa qua, Tề Tuệ Phân đã rời khỏi, bình tĩnh tự nhiên tiếp đón các khách mời khác. Kiều Tịch Hoàn mím môi cũng chuẩn bị rời đi, thì Ngôn Hân Đồng đã gọi cô lại. Đợi chút. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn cô ta. Ngôn Hân Đồng từng bước tới gần cô, hung hăng nhìn cô, gằn từng chữ nói. Kiều Tịch Hoàn, tôi không biết 3 năm sau có phải cô trở nên thông minh hay không. Cũng không biết sau lưng có ai giúp cô hay không. Tôi nói cho cô biết, đừng muốn đấu với tôi, vì cô không phải là đối thủ của tôi. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười vô tội. Em dâu, chị thật không biết em đang nói cái gì. Chúng ta là người một nhà, vì sao muốn đấu với nhau? Đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Ngôn Hân Đồng hừ lạnh. Chị không có giả vờ, không phải là em có hiểu lầm gì với chị chứ? Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, tự hồ có chút khó tin khi bị hiểu lầm như vậy. Không có hiểu lầm. Kiều Tịch Hoàn, tôi nói cho cô biết, đời này cô đừng nghĩ leo lên đầu tôi ngồi. Tôi gả cho người đàn ông nào thì quyết định vận mệnh ấy của cô. Giọng điệu của Ngôn Hân Đồng lạnh như băng. Sau khi bỏ lại câu nói kia thì xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, khóe miệng bình tĩnh nhếch lên. Chẳng qua là trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng rẹt. Ngôn Hân Đồng cả người ngẩn ra, nháy mắt cảm thấy trước ngực mình hơi lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, lễ phục màu đen đang tượt xuống ngực một chút, áo ngực màu da ẩn hiện dáng vẻ hết sức mất mặt. Trong đại sảnh bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Ngôn Hân Đồng dùng sức kéo lễ phục màu đen của mình. Dùng sức một cái lại nghe tiếng rẹt, vạt áo dưới cũng bị xé rách, quần lót như ẩn như hiện, hết sức thảm hại. Không, sắc mặt của cô ta hết đỏ rồi lại hồng, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch. Ngôn Hân Đồng, khi nào mà lại trở nên mất mặt như vậy? Chuyện này so với cái chết càng khó hơn. Giờ phút này cô thậm chí còn muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Bên tai vang lên rất nhiều âm thanh. Cô cảm thấy rất nhiều ánh mắt trào phúng đang nhìn về phía mình. Phảng phất giống như đèn pha, chiếu rọi dáng vẻ cuộn bách của cô, không sót lại một thứ gì. Cô thật sự muốn đâm đầu chết ngay cho rồi. Kiều Tịch Hoàn! Ngôn Hân Đồng hét chói tai. Cô ta quay đầu nhìn giày cao gót của Kiều Tịch Hoàn vẫn còn dẫm lên trên váy của mình. Chị... Kiều Tịch Hoàn cực kỳ thất thố. Vừa nãy em vừa xoay người muốn rời đi. Chị muốn giải thích chị không có nhắm vào em gì cả. Cho dù chồng của chị không bằng chồng của em, chị cũng không có ý ghen tị với em. Chị cảm thấy tử thần rất tốt. Nhưng mà em đã đi quá nhanh, chị không cẩn thận cho nên mới dẫm lên váy của em. Kiều Tịch Hoàn, cô cố tình. Ngôn Hân Đồng chịu không nổi nữa rồi. Cô muốn giết người phụ nữ này. Thậm chí trong khoảnh khắc đó cô đã đánh mất lý trí. Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Lập tức trở về phòng cho mẹ. Tề Tuệ Phân lửa giận ngút trời, tiêu sái đi tới. Sắc mặt của Cố Diệu Kỳ trong nháy mắt trở nên khó coi. Mẹ, con không đi mau. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân lạnh hơn, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm khắc. Ngôn Hân Đồng cắn môi, ôm lấy những mảnh vải còn sót lại trên người mình, chạy lên lầu 2, nước mắt không ngừng rơi. Cô hận đến muốn đòi mạng, nhưng mà không thể làm gì được. Cô hận. Những người khác lắc đầu, tỏ ý không sao cả. Nhưng mà bí mật thì không thể không nói. Bữa tiệc tối này của Cố gia luôn có sự Cố diễn ra liên tục. Cẩn thận ngẫm lại, dường như đều có liên quan đến con dâu trưởng của nhà họ Cố. Dâu trưởng của Cố gia là một người con dâu ngu ngốc trong truyền thuyết của giới thượng lưu. Từ khi nào lại trở nên thông minh như vậy, khiến người ta gặp một lần thì khó quên. Tất cả đều khôi phục lại trật tự ngay ngắn. Con đi theo mẹ qua đây. Tề Tuệ Phân chợt nói với Kiều Tịnh Hoàn, sắc mặt rất lạnh. Trong đôi mắt của Kiều Tịnh Hoàn hiện lên một tia giảo hoạt, rất ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, mẹ. Hai người đi vào một góc khuất trong phòng khách, không để cho người khác chú ý. Đêm nay, sao lại thế này? Tề Tuệ Phân lạnh lùng hỏi. Mẹ, mẹ cũng hiểu lầm con sao? Kiều Tịnh Hoàn nhìn bà. Tề Tuệ Phân cau mày. Sau khi từ nhà giam trở về, con biết mình có rất nhiều chuyện thị phi, cũng như tai tiếng không tốt. Ngồi tù 3 năm, con cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trước đó vài ngày, con bị phạm nhân ngủ chung giường đánh bị thương ở đầu. Tìm được đường sống trong cõi chết, phải khâu 3 mũi. Miệng vết thương vẫn còn, nhưng nó đã làm thức tỉnh con. Bây giờ con có thể trở về ngôi nhà ấm áp như vậy. Con thật sự muốn chung sống hạnh phúc với tử thần và hiếu thuận với bố mẹ. Kiều Tịch Hoàn nói xong, rất chân thành nói tiếp. Thật vất vả mới khiến tử thần đối với con có chút thay đổi. Những người khác vừa nói xấu tử thần, con đã nhịn không được. Nhưng con thật sự không cố ý gây chuyện với em dâu. Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịnh Hoàn, tướng mạo vẫn giống như trước đây. Nhưng bà lại cảm thấy từ đầu đến chân cô đều thay đổi. Bà im lặng, nói. Mẹ không hiểu lầm con, chẳng qua là muốn nói chuyện rõ ràng. Nếu con không làm gì, mẹ cũng không vô cớ trách phạt con được. Lần sau con nên cẩn thận một chút. Giọng nói của bà rõ ràng là đã dịu dàng hơn rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn ngoan ngoãn cười, gật đầu. Tề Tuệ Phân không phải là người tốt tính như vậy. Trong lòng bà ta đã nghĩ cái gì, bà ta có tin vào lời nói của Kiều Tịnh Hoàn hay không, không quan trọng. Chỉ cần để cho Tề Tuệ Phân hiểu Cố Tử Thần đối với Kiều Tịnh Hoàn khác biệt, Kiều Tịnh Hoàn có thể bảo vệ mặt mũi của Cố Tử Thần ở khắp nơi là được rồi. Kiều Tịnh Hoàn nhìn bóng lưng Tề Tuệ Phân rời đi, đưa mắt tìm kiếm hình ảnh của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần không biết khi nào đã không còn ở đại sảnh. Kỳ thực, thời gian anh ta ở phòng khách rất ít. Trái lại, Cố Tử Tuấn vẫn đứng cách đó không xa, ý vị thâm trường nhìn cô. Nhìn đi, cẩn thận nhìn lọt con mắt của anh ta. Đêm dần dần trở nên sâu hơn, khách khứa đã về hết. Kiều Tịch Hoàn, Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân cùng tiễn khách ra về. Ngôn Hân Đồng trở về phòng, cũng không ló mặt ra. Nghe người hầu nói cô ta vẫn khóc ở trong phòng. Chỉ là Ngôn Hân Đồng luôn luôn thấy ưu việt hơn người. Hôm nay bị mất mặt như thế, chắc chắn sẽ không tiếp nhận được. Phòng khách an tĩnh lại. Cố Diệu Kỳ rất mệt mỏi. Tề Tuệ Phân cũng trở về phòng. Nhìn bọn họ rời khỏi, Kiều Tịch Hoàn cũng lê thân, thể mệt mỏi về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại người hầu lau chùi quét dọn. Cô trở về phòng của mình thì đã mệt đến mức không muốn nhấc chân nữa, nhưng không thể không tẩy trang. Cố nén giữ tinh thần, cô cầm lấy quần áo rồi mở cánh cửa phòng thông với gian phòng bên kia ra. Cửa phòng bị khóa. Mày của Kiều Tịch Hoàn nhíu lại. Cố đại thiếu này lại muốn giở trò gì nữa đây? Đêm đã rất sâu. Kiều Tịch Hoàn thật sự không muốn đánh thức mọi người trong nhà dậy. Thế nhưng cô thật sự không nhịn nổi tật xấu của Cố Tử Thần. Rõ ràng anh ta biết phòng cô không có toilet, lại đi khóa cửa phòng lại. Tính tình của cô bỗng ương bướng lên. Cộc, cộc. Cô mạnh mẽ gõ cửa phòng. Cô cũng không tin Cố Tử Thần có thể ngủ được khi ồn ào như vậy. Cô cắn môi, hung hăng gõ ít nhất cũng 5 phút rồi. Cố Tử Thần đầu tóc rối bời, ngồi ở trên xe lăn. Sắc mặt kém đến mức muốn đòi mạng người khác. Trong ánh mắt, cơ hồ toát ra lửa giận. Dáng vẻ như muốn thiêu chết cô. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói gì. Không nói hai lời, vượt qua anh, đi thẳng vào trong toilet. Nếu như không phải là tường được cách âm rất tốt, có lẽ tiếng gõ cửa của cô đã đánh thức mọi người trong nhà. Cô đi vào phòng tắm, đóng cửa phòng lại, bắt đầu tẩy trang. kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, Kiều Tịch Hoàn mới chậm rãi mở cửa phòng tắm ra. Cố Tử Thần giờ phút này vẫn chưa nằm trên giường mà tỉnh táo ngồi ở trên xe lăn. Ánh mắt nhìn nhất cử nhất động của cô. Xong rồi. Mày của anh căng thẳng, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Mặc dù tính tình của người đàn ông này rất xấu, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy làn môi của anh ta rất gợi cảm. Khuôn mặt không hiểu sao hơi đỏ lên, cô bỗng nhiên nghĩ đến nụ hôn hôm nay. Cô không tự giác cắn cắn môi, nhướng mày. Nếu không anh còn chờ đợi cái gì? Sắc mặt của Cố Tử Thần lạnh hơn. Đêm nay, nụ hôn ấy như thế nào? Khóe miệng của Kiều Tịnh Hoàn nhích lên. Cô cố tình. Sắc mặt của Cố Tử Thần càng trầm. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ thấy bên tai có chút ửng đỏ. Hay là hai chúng ta lần đầu tiên thân thiết? Kiều Tịch Hoàn như phát hiện một bí mật động trời, không tin được hỏi. Ý là Kiều Tịch Hoàn gả cho Cố Tử Thần nhiều năm như vậy, cũng không chạm qua người đàn ông này. Chỗ ấy không đụng, không phải còn có những chỗ khác sao? Kiều Tịch Hoàn, cô thật sự bị người ta đập hỏng đầu rồi sao? Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô. Người đàn ông này hiếm khi nói một câu hoàn chỉnh như thế. Cho nên Kiều Tịch Hoàn trả lời hết sức nghiêm túc. Đúng, bị đập rất nghiêm trọng. Cho nên vẫn còn tụ máu bầm chưa tan hết, ảnh hưởng đến thần kinh. Vì thế, có một số chuyện tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà bác sĩ đã nói, có lẽ chờ máu bầm chậm rãi tan hết ra thì có thể khôi phục lại bình thường. Được rồi, tôi muốn ngủ. Cố Tử Thần hình như không có hứng thú với chuyện của cô. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy người đàn ông này thật không hiểu phong tình. Cô quả thực đã đưa mặt dựa vào cái mông của anh ta mất rồi. Cô xoay người định rời khỏi, bỗng nhiên như chợt nhớ tới cái gì đó. Cô nhanh chân chạy về phòng của mình lấy đồ, rồi trở về phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đang muốn lên giường ngủ, nhưng nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn quay lại thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Kiều Tịch Hoàn cũng không quan tâm đến nét mặt của Cố Tử Thần. Dù sao, cô cũng đã quen với tính tình kỳ lạ của anh ta rồi. Vì thế cô trực tiếp nằm trên giường của Cố Tử Thần rồi nhắm mắt lại ngủ. Thời gian trôi qua 1 giây, 2 giây, 3 giây. Kiều Tịch Hoàn! Cố Tử Thần gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi giận dữ. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy nếu như cô nhát gan một chút, nhất định sẽ bị thanh âm âm trầm giống như tiếng phát ra từ địa ngục này dọa chết mất. Cô cau mày, mở mắt, có vẻ như không chút để ý nói. Có chuyện gì? Cô đừng được đằng chân lại lân đằng đầu. Đối với sự bình tĩnh của Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần nổi trận lôi đình nói. Đương nhiên, với điều kiện kiên quyết là anh ta có thể đập cô. Chúng ta không phải là vợ chồng sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần nhíu mày. Vợ chồng với nhau không phải nên ngủ chung một cái giường sao? Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi, còn nói rõ ràng, rành mạch như thể đương nhiên. Mày của Cố Tử Thần càng nhíu chặt hơn. Không cần nhắc nhở. Nào, lên đây ngủ, ở đây nè. Kiều Tịch Hoàn vỗ vỗ vị trí bên người mình, ngáp một cái thật to, xoay người tiếp tục đi ngủ. Cố Tử Thần siết chặt ngón tay, hung hăng nhìn người phụ nữ đang chiếm giường của anh. Sau khi Kiều Tịch Hoàn xoay người thì len lén lấy bình tinh dầu ra nhìn một chút. Có một số nhiệm vụ nên làm vẫn phải làm. Khóe miệng của cô cười tà ác, đem chai tinh dầu cất dưới gối của mình rồi tiếp tục ngủ. Bóng đêm càng lúc càng sâu. Cố Tử Thần trèo lên giường lúc nào cô cũng không có ấn tượng. Cô nghĩ lúc ấy chắc là cô ngủ như chết. Một ngày mệt mỏi thế này, sức khỏe của Kiều Tịch Hoàn không tốt lắm. Như vậy đã là cực hạn rồi. Cô hơi giật giật thân thể. Màn đêm ngoài cửa sổ vẫn đen nhánh, xuyên thấu qua màn cửa sổ. Tựa hồ có thể nhìn thấy ánh đèn đường thấp thoáng chiếu vào trong phòng. Cô nhẹ nhàng lấy di động của mình ra nhìn thời gian. Rạng sáng, 4 giờ 30. Người bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều. Không tồi, thời gian ở trong ngục, cô đã luyện thành thói quen nửa đêm tỉnh lại một lần. Nếu không bị ai đó làm ngạt chết cũng không biết. Cô hơi ngồi thẳng người, tìm chai tinh dầu để ở một bên. Ngón tay mảnh khảnh bắt đầu dò tìm đến hạ thân của người bên cạnh. Chết tiệt. Tay cô dừng lại ở mép của đũng quần. Làm thế nào cũng không sờ tiếp xuống được. Cô rất sợ tay của mình sẽ bị Cố Tử Thần phế mất. Đêm nay cô chỉ muốn hôn anh ta một cái, mà nét mặt của anh ta như muốn giết chết cô. Nếu thực sự chạm vào nơi trong sạch của anh ta, cô cảm thấy ở cổ đột nhiên lạnh lẽo, phát ra cảm giác rùng mình. Chần chừ như vậy khoảng 5 phút, cũng có lẽ là 10 phút. Cô không có bản lĩnh để đi đến ước lượng thời gian của mình trong đêm tối như thế này. Cô chỉ cảm thấy tim mình đập bịch bịch, nhảy lên không ngừng. Hẳn không khác với cảm giác ăn trộm cho lắm. Cô cắn môi, nhắm mắt lại, quyết định phóng tay một lần. Tay vừa đụng tới nơi mềm mại, mạnh một chút, đã bị một đôi tay hung hăng nắm lấy, lực độ đến dọa người. Thậm chí cô còn không có sức để phản kháng. Cô muốn làm gì? Trong bóng đêm vang lên giọng nói lạnh lùng, trầm thấp. Mẹ nó, đây là tiết tấu trong phim ma sao? Thật sự dọa cô chết khiếp mà. Kiều Tịch Hoàn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập điên cuồng của mình. Một lúc sau mới mở miệng nói. Mẹ nói, tôi dùng tinh dầu xoa bóp giúp anh. Không cần, Cố Tử Thần hung hăng nói. Cho dù ở trong bóng đêm, nhưng Kiều Tịch Hoàn dường như cũng có thể cảm thấy ánh sáng sắc bén và khiếp người trong đôi mắt đen kịt của Cố Tử Thần. Thậm chí trong lúc lơ đãng còn có chút cảm giác hít thở không thông. Có lẽ anh cần chứ? Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nhếch lên, mặt dày mày dạn nói. Tôi không cần. Cố Tử Thần gầm lên. Kiều Tịch Hoàn, cô muốn tôi nói bao nhiêu lần? Kiều Tịch Hoàn cảm thấy năng lực của cô quả thực rất lớn, có thể chọc giận Cố Đại Thiếu Thành như vậy. Nhưng mà làm sao bây giờ? Càng nhìn thấy anh ta tức giận, cô càng cảm thấy thích. Cho nên đôi mắt cô chớp chớp, khóe miệng cong lên nụ cười quyến rũ. Mẹ giao nhiệm vụ cho tôi, nếu như tôi không hoàn thành, tôi thực sự rất thảm. Rất thảm. Anh ta dường như phát ra hai tiếng hừ lạnh trong mũi. Trước đây Kiều Tịch Hoàn đã rất thảm rồi, còn Kiều Tịch Hoàn bây giờ... Cố Tử Thần nhìn cô giống như đang đánh giá. Hiện tại Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc là ai? Đừng nói những lời lộn xộn nữa, chúng ta bắt đầu làm việc chính đi. Kiều Tịch Hoàn mở đèn thủy tinh treo trong phòng, trong nháy mắt cả căn phòng sáng hẳn lên. Ban nãy không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng ánh mắt của Cố Tử Thần khiến lòng cô run lên. Người đàn ông này nhất định phải đề phòng, cho nên cô thông minh nhất thời di chuyển tầm mắt. Cố Tử Thần ngẩn ra, lớn tiếng uy hiếp. Kiều Tịch Hoàn, cô dám đụng vào tôi thử xem. Thử thì thử. Kiều Tịch Hoàn không chút do dự, lập tức kéo đũng quần của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đẩy cô ra. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kéo mạnh. Cố Tử Thần ra sức ngăn cản. Sắc mặt của anh càng trở nên đen thui rồi. Dưới sự giằng co mãnh liệt của hai người, chỉ nghe rẹt một tiếng, đũng quần bị rách làm hai. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há hốc mồm nhìn miếng vải trên tay mình. Tối hôm nay cô thật có duyên làm rách vải của người khác. Sắc mặt của Cố Tử Thần không thể dùng từ khó coi để hình dung. Quần của anh bị rách, nhưng vẫn còn chiếc quần tam giác màu đen. Kiều Tịch Hoàn nhìn chỗ ấy, lại có một cảm xúc hận không thể xé nát cái quần ấy ngay lập tức. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đã nghĩ. Cô còn chưa nói xong, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có một sức mạnh đẩy cô ra. Cả người cô hoàn toàn mất khống chế, bật ngã xuống dưới giường. Trong một giây ấy, Kiều Tịch Hoàn cũng không quan tâm mình có thể với lấy thứ gì. Chỉ quờ quờ bắt lấy người Cố Tử Thần, thầm nghĩ nếu có chết thì cùng chết. Vì thế sau một trận leng keng, hai người đều cùng nhau ngã khỏi giường. Vang lên một âm thanh hết sức dữ dội. Kiều Tịch Hoàn còn hết sức may mắn được Cố Tử Thần đè dưới thân, mà dấu tay của mình... Hả? Có cần chính xác như vậy không? Cô cúi đầu, mà Cố Tử Thần cũng cúi đầu. A! Kiều Tịch Hoàn thét chói tai. Cô cảm thấy tay mình sắp đứt rồi. Cố Tử Thần nắm ngón tay, cả người tựa hồ đều không tốt, màng nhĩ sắp bị cô làm hỏng rồi. Đây không phải là kết cục mà cô muốn sao? Cô la cái gì? Cố Tử Thần chịu không được, lớn tiếng quát mắng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Đúng nha, không phải là cô muốn làm chuyện này sao? Mắt cô xoay chuyển hai vòng, cô cảm thấy não của mình đúng là bị chập mạch rồi. Khi cô mím môi muốn đẩy Cố Tử Thần ra, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào. Hai người quay đầu, nhìn thấy Tiểu Linh đứng ở ngoài cửa. Giờ phút này Tiểu Linh tự hồ cũng sợ ngây người, miệng mở rộng nhìn hình ảnh trước mắt mình. Các người đang làm gì? Tiểu Linh không tin nhìn bọn họ. Ở trong mắt của người khác, Cố Tử Thần đang đè Kiều Tịch Hoàn ở dưới thân, mà bàn tay cô đang đặt ở chỗ ấy của anh. Khỏi cần phải suy nghĩ cũng biết, dáng vẻ ấy như bị hiểu lầm đến mức nào. Đã trễ thế này còn ầm ĩ cái gì? Ngoài cửa bỗng nhiên lại vang lên một giọng nữ nghiêm khắc. Tề Tuệ Phân khoác áo, không vui đi đến. Tề Tuệ Phân đột nhiên ngẩn ra. Bà còn cho rằng mắt của mình bị mờ nên không ngừng dụi dụi mắt. Mẹ, chúng con đang xoa tinh dầu. Kiều Tịch Hoàn vội vã buông tay, giật giật cơ thể. Cố Tử Thần này không nhẹ tí nào, cả người anh ta đè lên người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Xoa tinh dầu, nói như vậy không phải là càng tăng thêm không khí ám muội sao? Lỗ tai của Cố Tử Thần trong lúc lơ đãng phiếm hồng. Vậy các con cứ tiếp tục đi. Tại vì động tĩnh hơi lớn. Không sao, người trẻ tuổi thích là được rồi. Tề Tuệ Phân tự hồ phản ứng kịp, huých nhẹ Tiểu Linh một cái. Đứng lì ở đây làm gì? Không thấy đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đang bận việc sao? Còn không đi? Làm việc? Cái gì? Chẳng qua cô nhìn thấy đôi mắt không cam lòng của Tiểu Linh lúc rời đi, thậm chí trong đôi mắt ấy toát lên ánh nhìn ác độc. Người này... Còn không đứng dậy? Cô đang suy tư, bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói hết sức lạnh khốc. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, nhìn Cố Tử Thần đang đè trên người mình. Anh không đứng dậy, làm sao tôi đứng dậy được? Sắc mặt của Cố Tử Thần càng đen hơn, lại chọc đến chỗ đau của mỗ đại thiếu rồi. Kiều Tịch Hoàn cam chịu số phận, đẩy Cố Tử Thần ra. Cả người ngồi dưới đất thở hổn hển một hồi lâu, mới đứng lên, kéo cánh tay Cố Tử Thần. Tôi đỡ anh đứng dậy. Không cần, cô trở về phòng của mình đi. Không, Kiều Tịch Hoàn một mực chắc chắn, tôi muốn ngủ với anh. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tại sao mình có thể nói những lời như thế, không biết liêm sỉ. Nghĩ lại, dù sao, mỗ đại thiếu cũng không được. Sau khi trải qua đêm nay, cô càng thêm khẳng định. Cô không biết, với vóc người của Kiều Tịch Hoàn, dùng đủ mọi động tác khiêu khích như thế, người đàn ông ấy vẫn không động tĩnh gì. Một là anh ta bị đồng tính, hai là anh ta chính là Liễu Hạ Huệ. Kiều Tịch Hoàn, lá gan của cô cũng đủ lớn rồi nhỉ? Cố Tử Thần hung hăng nói. Bản thân tôi không có bản lĩnh gì, chỉ có cái gan lớn thôi. Kiều Tịch Hoàn đắc ý hả hê, mày của Cố Tử Thần căng thẳng. Cho nên, tôi không muốn nhớ lại hồi ức 3 năm trước đã bị anh ức hiếp như thế nào. Nhưng mà Cố Tử Thần, tôi muốn nói cho anh biết, bắt đầu từ hôm nay, anh và người nhà của anh đã cho tôi bước vào cánh cửa này, thì nơi này chính là nhà của tôi. Tôi chính là dâu trưởng của nhà này. Thanh âm của cô không ngừng truyền vào tai của Cố Tử Thần, cứ quanh quẩn ở đó không thôi. Rất nhiều năm sau, anh nhớ lại, nếu lúc đó anh có thể hiểu được lời nói của cô, chắc sau đó cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện thăng trầm như vậy. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn con mắt ngái ngủ, mờ mịt tiêu sái đi ra khỏi phòng. Cố Tử Thần, người đàn ông này thật phiền phức. Buổi sáng mỗi khi rời giường đều phát hỏa một trận. Nếu như sống chung với người này cả đời, không chọc bản thân tức chết mới là lạ. Chỉ có điều cô nghĩ mình không có khả năng sống với người này cả đời. Cô mấp máy môi, trên hành lang lại đụng phải khỉ con. Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút, nhìn khỉ con đeo cặp nhỏ trên lưng, tựa hồ là muốn đi học. Thời điểm nhìn thấy cô thì rất lễ phép dừng lại, khom lưng cúi đầu. Chào mẹ. Kiều Tịch Hoàn nhìn khỉ con. Đây là tính cách mà một đứa trẻ 5 tuổi nên có sao? Con đi học sớm như vậy sao? Dạ. Vì sao? Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt có vẻ như còn đang ngủ. Khi cô vừa mới đi ngang qua phòng của hai đứa nó, còn nghe người hầu đang tâm tình khuyên bảo dỗ dành hai tiểu tổ tông. Bọn họ có thể dậy trễ một chút, bởi vì bọn họ ngồi xe đến trường, còn con phải đi bộ. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Khỉ con mờ mịt nhìn cô, tựa hồ như chợt ngẩn ra. Khỉ con? Con không phải là khỉ con. Khỉ con ủy khuất nhìn cô, nổi lên dũng khí ngắt lời cô. Cố Tiểu Lộ. Con không phải là Cố Tiểu Lộ. Khỉ con nhìn cô, trên mặt nhỏ gầy, cặp mắt long lanh sáng ngời. Cố Minh Lộ. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt nhìn thằng bé. Có con. Cố Minh Lộ nhìn cô, nhìn cho kỹ rõ ràng rất đáng yêu. Chỉ hơi gầy một chút, nhỏ con một chút, đen một chút. Bây giờ mẹ nghiêm túc hỏi con, vì sao con phải đi bộ mà em trai và em gái con được ngồi xe? Bởi vì... Cố Minh Lộ suy nghĩ thật lâu. Cố Minh Lý không muốn ngồi chung xe với con, cho nên con muốn đi bộ.

Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng, lạnh lùng uy hiếp. Ngôn Thần Đồng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Tôi không biết cô đang nói gì. Cô đương nhiên biết, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi. Kiều Tịch Hoàn, cô đừng hòng đổi trắng thay đen. Ngôn Thần Đồng giống giận. Đừng tưởng rằng cô gả cho con cả của Cố gia là có thể diễu võ dương oai. Cô thật sự cho rằng mình là dâu trưởng của Cố gia sao? Nói cho cô biết, Kiều Tịch Hoàn. Cô không xem lại mình đã gả cho người đàn ông như thế nào. Là một người tàn phế, một người tàn phế đàn ông không ra đàn ông. Cô không cảm thấy buồn, tôi cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô. Búp, một cái bạt tai hung hăng tát xuống. Kiều Tịch Hoàn không có ra tay. Bởi vì cô biết cô không cần phải ra tay, cũng sẽ có người đến giáo huấn cô ta. Cho nên, khi cô nhìn thấy Tề Tuệ Phân đi ra từ biệt thự, thì cô đã cố ý kích thích Ngôn Hân Đồng. Chờ thu hoạch trò hay thôi. Sáng sớm, ở cổng lớn đại viện Cố gia, Ngôn Hân Đồng ôm mặt, hốc mắt hồng hồng nhìn Tề Tuệ Phân, nét mặt vô cùng ủy khuất. Mẹ! Đừng gọi mẹ! Tề Tuệ Phân lạnh lùng nói. Tối qua mẹ còn hoài nghi, có phải đã nghi oan cho con hay không? Nhưng hôm nay xem như đã nhìn thấy bộ mặt thật của con rồi. Ngôn Hân Đồng, con có phải chưa uống thuốc hay không? Tối qua còn chưa đủ mất mặt hay sao? Sáng nay còn ăn nói lỗ mãng như thế. Không chỉ không lễ phép với chị dâu mà còn sỉ nhục anh chồng của mình. Sự giáo dục của con đi đâu hết cả rồi. Mẹ, con cũng bị chị dâu chọc tức thôi. Cô ấy cương quyết muốn dùng xe đưa Minh Lộ đi học, mặc kệ Minh Lý và Minh Nguyệt. Con bé dùng xe đưa con trai mình đi học thì có vấn đề gì sao? Nói đến thì tức giận. Hai đứa con của cô độc chiếm chiếc xe này lâu như vậy. Minh Lộ vẫn tự mình đi bộ đi học. Mẹ còn chưa tìm con tính sổ. Mà bây giờ con còn đóng vai người ác, cáo trạng trước sao? Tề Tuệ Phân hung hăng nói. Ngôn Hân Đồng dường như không ngờ. Tề Tuệ Phân lại thiên vị Kiều Tịch Hoàn như vậy. Thậm chí, người từng yêu thương cương triều Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt lại nói ra những lời như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng cô ta không tìm thấy bất cứ thứ gì để phản bác. Chỉ trừ đôi mắt to, đầy ủy khuất nhìn Tề Tuệ Phân. Sau này, xe này nhường cho Cố Minh Lộ dùng. Tề Tuệ Phân gằn từng tiếng, tự hồ không cho phép thương lượng. Vậy còn Minh Lý và Minh Nguyệt thì sao? Trong nhà không phải còn một chiếc xe nữa sao? Sau này bọn chúng dùng xe đó đến trường đi. Nhưng mà chiếc xe đó không phải sắp hỏng rồi sao? Huống hồ trong nhà cũng không có dư tài xế. Đến giờ phút này mà con còn cò kè mặc cả với mẹ sao? Con có tin mẹ sẽ để Minh Lý và Minh Nguyệt cảm nhận cảm giác mỗi buổi sáng phải thức dậy sớm để cuốc bộ đi học giống như Minh Lộ không? Tề Tuệ Phân nhìn Ngôn Hân Đồng, không để lại cho cô ta một chút mặt mũi. Về phần lái xe, nếu như không có thì tự con, tự mình đưa đi. Ngôn Hân Đồng mặc dù bất mãn nhưng mà vẫn cắn môi, không dám nói thêm gì nữa. Chẳng qua là vẫn dùng ánh mắt độc ác đảo qua nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mẹ, mẹ không cần phải bắt em dâu mỗi ngày thức sớm đưa Minh Lý và Minh Nguyệt đến trường đâu. Không nói em dâu cũng không làm được, ngay cả con cũng cảm thấy không cần thiết. Nhất là em dâu còn có chuyện khác phải làm. Như vậy đi, cứ để lái xe đi theo em dâu, đưa Minh Lý và Minh Nguyệt đi học. Còn về phần Minh Lộ con, sẽ mời lái xe khác. Kiều Tịch Hoàn đảm đương vai trò người tốt nói. Cô biết bây giờ Tề Tuệ Phân đang nóng giận, không bao lâu sau nhất định cũng sẽ tìm tài xế khác cho Ngôn Hân Đồng. Cô không cần phải so đo với cô ta. Huống hồ, nhìn người lái xe bên cạnh cô ta rõ ràng là đang khiếp sợ rồi. Nếu để người lái xe này đi theo cô, thì biểu hiện rộng lượng của mình, bà ta nhất định sẽ không từ chối, nhưng trái lại sẽ bị người khác đàm tiếu. Đương nhiên, bây giờ Kiều Tịch Hoàn đã sẽ để cho người khác chiếm tiện nghi. Hôm nay xảy ra cớ sự như thế, hiển nhiên có liên quan đến người tài xế này. Với người có cá tính, có thủ tất báo như Ngôn Hân Đồng, không cần cô phải ra tay, thì người tài xế này cũng không có kết cục tốt. Tề Tuệ Phân quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, hình như có chút không tin vì cô còn nói giúp cho Ngôn Hân Đồng. Không chỉ cảm thấy có khí phách của một người con dâu trưởng nên có, mặc dù trong lòng nghi ngờ về sự thay đổi bất ngờ của cô, nhưng rõ ràng là rất vui mừng. Sắc mặt bà khẽ biến đi một chút. Chị dâu của con đã che chở con như vậy, mẹ cũng không muốn nhiều lời. Sau này con tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Ngôn Hân Đồng vội vàng gật đầu, nhu thuận nói, cảm ơn mẹ. Tề Tuệ Phân liếc mắt nhìn Ngôn Hân Đồng, không nói gì nữa, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều. Mẹ có hẹn đi làm đẹp, Hoàn Hoàn, nếu như con không có chuyện gì làm thì đi với mẹ được không? Được ạ. Kiều Tịch Hoàn đồng ý. Vậy đi thôi. Tề Tuệ Phân ý bảo Kiều Tịch Hoàn đi về phía chiếc Rolls Royce đã đậu cách đó không xa. Mẹ, hôm nay Minh Lộ không có tài xế, chúng ta đưa Minh Lộ đi học trước rồi đi làm đẹp cũng không muộn được không ạ? Trễ một chút cũng không sao, đúng lúc đã lâu rồi mẹ cũng không nói chuyện với Minh Lộ. Trách nhiệm của một người bà cũng làm không tốt. Giọng điệu của Tề Tuệ Phân hết sức vui vẻ, hơn nữa còn yêu thương cười cười với Khỉ Con. Khỉ Con tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Kiều Tịch Hoàn vội vàng nắm lấy tay Khỉ Con đang ngẩn người bước lên chiếc xe Rolls Royce. Ngôn Thần Đồng nhìn bóng lưng của họ rời đi, cả người tức giận đến run rẩy. Cô ta hung hăng nhìn người lái xe, thanh âm ác liệt, giống giận nói: "Đều là chuyện tốt của ông làm đấy. Ông lập tức cuốn đồ ra khỏi đây cho tôi, biến càng xa càng tốt, càng xa càng tốt." Người lái xe kinh hãi nhìn Ngôn Hân Đồng. Ông ta biết công việc của mình đã bị mất thật rồi. Bây giờ ông ta cảm thấy hối hận vô cùng. Ban nãy có mắt không chồng, hiện tại rơi vào kết cục như thế này cũng là lẽ dĩ nhiên. "Còn không cút cho tôi!" Ngôn Hân Đồng hét chói tai. Lái xe vội vàng rời khỏi. "Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn, dám chống đối với tôi, cô cứ chờ đó cho tôi." Kiều Tịch Hoàn đưa Cố Minh Lộ đến trường trước, sau đó cùng Tề Tuệ Phân đi làm đẹp. Tề Tuệ Phân quả nhiên là người biết hưởng thụ, rất biết cách chăm sóc. Thảo nào bây giờ đã ngoài 50 tuổi, nhưng nhìn cũng không khác những quý bà 14-10 tuổi. Làm đẹp xong thì đi dạo phố. Kiều Tịch Hoàn và Tề Tuệ Phân mua rất nhiều đồ đắt tiền. Cuối cùng bước chân cũng dừng lại ở một khu chuyên bán lễ phục xã hội cao cấp. Tề Tuệ Phân nói cứ vào xem những mẫu này trước, nếu như nhìn thấy mẫu nào tốt thì cứ đặt trước, lần sau khi tham gia dự tiệc có thể trực tiếp gọi người chuyển thẳng đến biệt thự, không cần phải mất thời gian đi chọn lựa. Tề Tuệ Phân cẩn thận lựa chọn lễ phục xã hội, cũng như số tuổi của bà không được qua loa, tùy ý. Có thể không cần quá hoa lệ, nhưng nhất định phải có khuynh hướng nội hàm. Kiều Tịch Hoàn cũng tùy tiện quan sát khắp nơi, nhưng bước chân bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ. "Đại thiếu phu nhân thích bộ lễ phục đó sao? Cô có thể mặc thử." Lần trước, người phục vụ bị Kiều Tịch Hoàn làm cho hoảng sợ, bây giờ đối với cô rất cung kính. Kiều Tịch Hoàn mím môi, chỉ vào một chỗ trống. "Bộ lễ phục lúc trước treo ở đây đâu rồi?" "Đã được khách đến lấy đi rồi," người phục vụ giải thích. "Thật ra bộ lễ phục ấy treo ở đây cũng không được may mắn, bởi vì bộ lễ phục ấy đã chuẩn bị cho hôn lễ của Hoắc tiểu thư. Nhưng cô ấy cũng biết đấy, cô ấy vừa mới mất trong tai nạn giao thông." "Là Tề Lăng Phong đến lấy đi sao?" Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngắt lời hỏi. "Sao đại thiếu phu nhân lại biết?" Người phục vụ sau khi kinh ngạc mới tự nhiên nói. "Cũng đúng, vị hôn phu của Hắc tiểu thư chính là Tề tiên sinh. Nhưng mà không phải Tề tiên sinh đích thân đến lấy, có lẽ ngày ấy sợ thấy vật sinh tình. Trước đây Tề tiên sinh đối xử với Hoắc tiểu thư rất tốt, tốt lắm. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào yêu một người phụ nữ như vậy. Hoắc tiểu thư bỗng nhiên qua đời, Tề tiên sinh hẳn là đã rất đau lòng, sợ là ngày ấy sẽ không gượng dậy nổi." Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được nụ cười châm chọc. Khoảnh khắc ấy, cười đến mức rơi nước mắt. "Tề Lăng Phong, anh nhìn xem, anh diễn xuất thật là hay. Toàn bộ mọi người trên thế giới đều bị anh lừa gạt."